Chỉ tiếc nam tử này đưa lưng về phía nàng, cho nên Nhạc Đồng Đồng không thấy rõ dáng vẻ nam tử. Nhưng ở trong đầu Nhạc Đồng Đồng luôn có một ý niệm. Chính là muốn thấy rõ ràng dáng vẻ nam tử này, bởi vì cái này đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Vì thế, Nhạc Đồng Đồng liền lập tức bước đi, hướng tới nam tử bên kia đi đến. Chỉ là, ngay khi nàng đi đến gần nam tử, bóng dáng nam tử kia lại không ngừng rút lui. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng liền bước nhanh hơn. Chỉ là, bóng dáng nam tử kia lại rút lui nhanh hơn. Sau cùng, nam tử kia lại giống như quỷ mị, càng chạy càng xa, sau cùng biến mất trong tầm mắt của nàng. Tuy nam tử tiêu thất không thấy nữa, nhưng thanh âm quỷ mị giống như ma chú kia vẫn không ngừng vang vọng bên tai Nhạc Đồng Đồng. Long Nhi, nhớ kỹ lời ta nói, giúp ta thành nghiệp lớn, ta nhất định lập ngươi làm hậu. Này, ngươi tới cùng là ai? Ngươi quay lại, a, hô to một tiếng. Nhạc Đồng Đồng phút chốc từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt đẹp mở lớn, từng ngụm thở hổn hển. Trong lúc này, đầu óc Nhạc Đồng Đồng vẫn hỗn độn một mảnh, không biết phát sinh chuyện gì. Mãi đến khi một đạo thanh âm lo lắng từ bên cạnh nàng vang lên. Thái hậu nương nương, người tới cùng làm sao vậy? Thái hậu nương nương, nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm, Nhạc Đồng Đồng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chống lại là ánh mắt tràn đầy lo lắng của Thúy Nha. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, lập tức đôi mắt đẹp nhìn quét một vòng bốn phía, xanh vàng rực rỡ, tráng lệ, cổ kính, nơi này là phòng của nàng. Sau đó lập tức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài tối đen một mảnh, nghĩ đến hiện tại chỉ là nửa đêm, trong lòng đang nghĩ ngợi, bên tai lại truyền đến thanh âm lo lắng của Thúy Nha. Thái hậu nương nương, người tới cùng là làm sao vậy? Vừa rồi nô tỳ ở bên ngoài nghe được Thái hậu nương nương người không ngừng hô to cái gì quay lại. Quay lại, ngươi là đang kêu người nào quay lại? Gặp dáng vẻ Thúy Nha tràn đầy lo lắng và nghi hoặc. Trên mặt Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, lập tức mới nghĩ đến mình vừa rồi gặp ác mộng. Chỉ là hiện tại, nàng hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi kia, lại cái gì cũng không nhớ rõ. Cách chương.